Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 231 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước cái chết của hai lão cao thủ, toàn trường đều ngây ngốc, không ai có thể ngờ rằng Phan Lâm lại tàn nhẫn đến như vậy. Nghĩ đến lúc trước, mọi người ở đây đều muốn đẩy anh vào chỗ chết. Anh cần gì phải ở đây nghe những người này nói nhảm chứ? Lâm Thần Y, anh hiểu lầm rồi. Nhà họ Phan chúng tôi không hề có ý định hại anh. Chúng tôi có chuyện cần bàn. Phan Phi Anh gào thét. Phan Lâm hiển nhiên không quan tâm đến Phan Phi Anh, trực tiếp rút kim bạc ra. Phan Phi Anh biết bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, liền giống to một tiếng. Cả người đột nhiên nhảy lên, từ trong hư không rút ra một con dao găm nhỏ, hung hăng đâm vào thân thể dương quang của Phan Lâm. Phan Lâm di chuyển cực nhanh, vừa né tránh vừa trực tiếp đá vào ngực của Phan Phi Anh. Phan Phi Anh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng, nhưng cũng vội vàng đứng dậy. Trên mặt đầy máu, hét lên một tiếng. Mọi người, Lâm Thần Y này không có ý định cho chúng tôi con đường sống. Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Xông lên, chúng ta phải chung tay. Đối phó với hắn ta, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể sống sót. Giọng nói này khiến cho mọi người cảm động. Đám đông đều biết, Phan Phi Anh không còn đường lui, chỉ có thể kích động những người xung quanh hành động, để mình có cơ hội sống sót. Thế nhưng, Lâm Thần Y lại quá mạnh, thực lực của anh vượt qua khỏi sự dự đoán của mọi người. Phan Quốc Chính đã chết. Hai cao thủ hàng đầu của Khổng Hằng Xuân cũng đã ra đi. Mọi việc phát triển đến nước này đã vượt qua phạm vi có thể kiểm soát của tất cả những người có mặt ở đây. Hiện tại, Lâm Thần Y đã phong tỏa đỉnh núi, không ai biết hắn định làm chuyện gì. Nhưng muốn bọn họ đi đối phó với Lâm Thần Y, thử hỏi ai có thể có dũng khí chứ? Thi thể của Phan Quốc Chính và hai vị lão cao thủ vẫn đang lạnh lùng nằm đó. Ai có thể không nhìn thấy đây? Trước thủ đoạn của người này, hỏi xem những người có mặt ở đây dùng cái gì để chống lại Phan Lâm. Mọi người do dự một lúc, nhưng không có lấy một ai dám ra mặt. Tiền bối, xin hãy giúp chúng tôi thu phục Lâm Thần Y. Phan Phi Anh thấy mọi người sợ hãi, không dám đồng ý với mình. Vì vậy, lập tức nhìn về phía Võ Hoàng. Quỳ một chân siết chặt nắm đấm hét lên. Võ Hoàng nhíu nhíu mày, liếc nhìn Phan Phi Anh một cái, rồi nói. Lâm Thần Y, tôi không quan tâm anh muốn báo thù ra sao, nhưng tôi và Phan Phi Anh là bằng hữu. Hắn ta đã giúp đỡ tôi xử lý rất nhiều chuyện. Riêng người này, anh không thể động vào, còn những người khác, anh muốn xử lý thế nào thì đó là chuyện của anh, không có liên quan gì tới tôi hết. Ông muốn bảo vệ hắn sao? Phan Lâm nhìn Võ Hoàng nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, hiện tại tôi sẽ đưa anh ta đi. Chuyện ở nơi này tôi sẽ không xen vào nữa. Được chứ? Võ Hoàng ngưng trọng. Không được. Sao vậy? Lâm Thần Y, đây là đang muốn ép tôi ra tay sao? Ông muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu ông muốn bảo vệ hắn ta, thì sẽ phải chết trước hắn. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Khốn nạn! Võ Hoàng tức giận, lập tức toàn thân kích động muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Chiêm Nhất Đào đã trực tiếp hét lớn. Ông vẫn nên tiết kiệm một chút sức lực. Đừng có làm loạn nữa. Ông không phải là đối thủ của Lâm Tiên Sinh đâu. Đừng có tự chuốc lấy khổ. Ông nói cái gì? Võ Hoàng đương nhiên là không cam tâm. Đừng chọc giận Lâm Tiên Sinh. Nếu không, tôi cam đoan là ông sẽ chết rất thê thảm đấy. Tin tôi đi. Chiêm Nhất Đào ngây người nói. Võ Hoàng thở gấp, vốn không muốn tin. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định dưới lớp mặt nạ của Chiêm Nhất Đao, ông ta chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nghĩ đến một câu nói. Tôi là người, có thù báo thù, có ân báo ân. Ai khiêu khích tôi, ai muốn giết tôi sẽ giết kẻ đó. Những người không liên quan, tôi sẽ không làm khó. Nhưng trước tiên, Phan Phi Anh, tôi sẽ tính toán với ông trước. Phan Lâm thở ơ nói, sau đó hướng về phía Phan Phi Anh đi tới. Bảo vệ tôi! Phan Phi Anh thê lương gào khét. Tất cả mọi người nhà họ Phan đồng loạt ra sức ngăn cản Phan Lâm. Nhưng họ không phải là đối thủ của Phan Lâm. Còn chưa tới gần, họ đã bị khí ý bá đạo trên người Phan Lâm làm cho kinh ngạc mà bật ngược trở lại. Phan Phi Anh biến sắc. Ông ta giật mình, cả người không ngừng lùi về phía sau. Cuối cùng, như thể đã phát hiện ra điều gì đó, ông ta lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng ông ta là vực sâu vạn trượng. Lâm Thần Y, chuyện đã đến nước này. Phan Phi Anh không còn gì để nói. Nhưng anh phải nhớ cho kỹ, từ hôm nay trở đi, nhà họ Phan bằng mọi giá sẽ xóa sổ anh. Thù này, nhà họ Phan tất báo. Phan Phi Anh gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên xoay người nhảy xuống. Thực sự là đã nhảy từ trên đỉnh núi Yên Phong xuống dưới. Sao vậy? Thế nhân rung động, sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, lập tức quát khẽ với Bạch Thiếu Quân. Đi mau, xuống phía dưới tìm thi thể của Phan Phi Anh, đem đầu của hắn ta tới đây cho tôi. Sư phụ, từ đây nhảy xuống, e rằng đã thịt nát xương tan. Người còn muốn lấy đầu của hắn ta để làm gì? Bạch Thiếu Quân khó hiểu hỏi. Với y thuật của nhà họ Phan, nếu tìm được thi thể thì còn có thể cứu người chết sống lại. Nhảy xuống từ vách núi có thể không chết, nhưng không có đầu thì nhất định sẽ chết. Phan Lâm lạnh lùng nói. Bạch Thiếu Quân khẽ giật mình, yên lặng gật đầu, xoay người lao thẳng về phía vách núi. Vẻ mặt của người nhà họ Phan tuyệt vọng. Phong quang vô hạn như Phan Phi Anh thực sự đã rơi vào kết cục bi thảm như thế này. Quá đáng sợ. Mọi người dùng mình. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một phiên tòa vậy, mà thẩm phán chính là Lâm Thần Y. Khổng lão tiên sinh, tiếp theo cũng đã đến lúc chúng ta tính toán với nhau rồi. Phan Lâm quay đầu lại, nói với ông lão ngồi xe lăn. Tại phía dưới chân núi Yên Phòng, có rất nhiều xe cộ tới đây. Có những chiếc xe hơi sang trọng của tư nhân, và cũng có cả những chiếc xe jeep của quân đội nữa. Đường núi hiểm trở lại bị chặn lại bởi từng đoàn xe muốn lên trên núi. Nên mọi người muốn lên núi chỉ có thể dừng xe ở chân núi rồi đi bộ lên. Trịnh Đại Thống Lĩnh, sao ông cũng ở đây? Có người vừa xuống xe liền nhìn thấy Trịnh Nam Thiên bước xuống từ trên một chiếc xe quân đội nên đặc biệt tiến lại chào hỏi. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không tới chứ? Nhưng còn các người thì sao? Các người tụ tập ở đây để làm gì? Trịnh Nam Thiên sắc mặt không tốt, lạnh lùng hỏi. Không phải chúng tôi tới cứu người sao? Lâm Thần Y điên rồi. Muốn ở trên đó đại khai sát giới. Chúng tôi làm sao có thể để cho hắn phát điên đây? Đúng vậy. Tôi nhận được điện thoại nói rằng Lâm Thần Y dùng thủ đoạn đê hèn gây ra cái chết của Phan Quốc Chính. Trên đó không ai có thể chấn áp được. Hiện tại còn kiêu ngạo, phách lối, coi thường cả Chủ tịch Hiệp hội Võ Đạo Giang Nam Tùng. Dự định đại khai sát giới, tiêu diệt hết những kẻ không nghe lời hắn. Trịnh tướng quân, có ngài đến đây thì quả thật là quá tốt rồi. Có mặt ngài ở đây, tôi tin rằng Phan Lâm sẽ tuyệt đối không dám phách lối nữa. Nói đúng lắm, Lâm Thần Y quá vô pháp vô thiên. Quyết không để cho Lâm Thần Y muốn làm gì thì làm. Trịnh Đại Thống Lĩnh, người không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này xảy ra được. Tất cả mọi người đều tràn đầy phẫn nộ, nói hết lời này đến chuyện khác. Trịnh Nam Thiên làm sao có thể không biết có chuyện gì đang xảy ra chứ? Ông cũng sừng sốt khi nhận được tin báo. Kỳ thật, ông ta vừa mới trở về Yến Kinh. Vừa đến Yến Kinh liền nhận được tin tức Phan Lâm khiêu chiến với Phan Quốc Chính. Lai lịch của Phan Quốc Chính như thế nào, Trịnh Nam Thiên là người rõ hơn ai hết. Người chống lưng cho hắn chính là Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân. Người thường làm sao có thể khiêu khích đây? Trịnh Nam Thiên đang cầu mong Lỗ Kỳ Thánh này đừng có xuất hiện tại đỉnh núi Yên Phong. Một khi Kỳ Thánh xuất hiện ở đây thì 10 phần có đến 9 phần là không có chuyện tốt. Ông ta vẫn hiểu tính cách của Phan Lâm. Thật không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng mà ông ta lo sợ nhất. Vì vậy, ông ta liền khẩn trương gác lại mọi công việc trong tay, gấp gáp chạy tới đây. Nhưng khi đến hiện trường, nhìn thấy trận chiến diễn ra, Trịnh Nam Thiên cũng căng thẳng không biết phải làm sao. Người của những đại gia tộc kia đến chi viện thì không nói, nhưng ngay cả những nhân vật lớn của Yến Kinh không ngờ cũng xuất hiện tại đây. Thông tin có thể truyền tới những thế lực này đủ để thấy sự việc trên kia nghiêm trọng đến nhường nào. Trịnh Nam Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Chuyện trên đỉnh núi Yên Phong sẽ do cấp trên xử lý. Hiện tại, tôi sẽ phái người phong tỏa ngọn núi. Không ai được phép tùy tiện bước vào. Hiểu chưa? Sao cơ? Mọi người đều sững sờ. Trịnh Đại Thống Lĩnh, chuyện này... Yên tâm đi, tôi đảm bảo an toàn cho người thân và bạn bè của các người. Để tránh rắc rối và những phiền toái không cần thiết, việc phong tỏa ngọn núi cũng là một quyết định chính thức cần phải cân nhắc lại. Trình Nam Thiên lạnh lùng nói, sau đó xoay người dẫn mọi người đi bộ lên trên núi. Cùng lúc đó, có một lượng lớn binh sĩ cũng chính thức dùng súng chặn đường lại, phong tỏa ngọn núi, cấm không cho bất kỳ ai lên trên núi. Động thái này khiến cho nhiều người bất bình, nhưng là vì yêu cầu chính thức nên không có ai dám làm loạn. Trịnh Nam Thiên lòng nóng như lửa đốt, mang theo một tốp binh lính chạy một mạch lên trên đỉnh núi Yên Phong, mà lúc này tình hình trên đỉnh núi cũng trở nên rất tế nhị. Phan Phi Anh buộc phải nhảy ra khỏi vách đá. Võ Hoàng tức giận đến đỏ bừng cả mặt, tức giận nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nhưng hắn không dám động thủ, những người còn lại cũng chỉ biết đứng im quan sát. Cao thủ liên tiếp bị chém hạ. Những người còn lại không thể đánh bại Phan Lâm. Thân phận của bọn họ khó có thể chấn nhiếp quần hùng, nên chỉ có thể đứng tại chỗ mà run lẩy bẩy. Tuy nhiên, người sợ hãi nhất không phải là người Phan gia, mà là Khổng Hàng Xuân. Ông ta ngồi trên xe lăn, khuôn mặt già nua xám xịt lại, chăm chú quan sát thân ảnh đang tiến tới chỗ ông ta ngày một gần hơn. Những người bảo vệ ông ta đứng chắn phía trước cũng đang run rẩy. Thực ra bọn họ vô cùng sợ hãi Phan Lâm, nhưng trách nhiệm của vệ sĩ không cho phép bọn họ trốn tránh. Tránh ra hết đi. Khổng Hằng Xuân hít sâu một hơi, hướng về phía những người trước mặt hét lớn. Khổng lão tiên sinh, Khổng tiên sinh. Mọi người choáng váng quay đầu nhìn lại. Tránh ra, lão gia tử đã già như vậy, sóng gió gì chưa từng thấy chứ. Chỉ là một tên tiểu tử, còn chưa thể làm cho tôi sợ hãi đâu. Khổng Hằng Xuân hét lên, mọi người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thì lui lại. Khổng Hằng Xuân sắc mặt kiên định như cũ, nhìn chằm chằm Phan Lâm đang tiến lại phía ông ta. Trên mặt không có chút sợ hãi. Tuy gọi là kỳ thánh, nhưng hắn không phải là thánh nhân, không thể không cảm thấy sợ hãi. Nhưng tố chất tâm lý của ông ta chắc chắn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Nếu không, sẽ không thể có thành tích như vậy trong kỳ nghệ. Nhân sinh như một ván cờ. Khổng Hằng Xuân tôi chơi ván cờ này không thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, tôi đi sai một nước cờ. Tôi không còn gì để tiếc nuối nữa. Người trẻ tuổi, nếu muốn động thủ thì cứ đến. Nhưng tôi phải nói trước cho anh biết, bước đi này của anh cũng không hẳn là một nước cờ hay đâu. Khổng Hằng Xuân lên tiếng, đó có phải là một nước cờ hay hay không? Điều đó không thể nói trước. Nếu nhân sinh như một ván cờ, thì ai cũng có thể nhìn thấy điểm cuối. Nếu không thể biết được điểm cuối, thì chỉ có thể đi nước nào tính nước đó, không hối hận. Như vậy là đủ rồi. Nếu người chơi còn lo lắng, sợ hãi, nhìn trước nhìn sau, thì làm sao mà chơi tốt được bước cờ này đây? Phan Lâm nhẹ giọng nói, nghe con, không sợ hổ, người sẽ hối hận. Khổng Hằng Xuân lạnh lùng nói, chuyện này để nói sau đi. Khổng lão tiên sinh, tôi và ngài đã kết thù rồi. Nếu tôi để cho ngài đi, những người xung quanh tôi sợ rằng sẽ sống trong bất an, lo sợ. Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể tiễn ngài đi trước. Ngài không có ý kiến gì chứ, đúng không? Phan Lâm nhẹ nói, sau đó không biết từ đâu lấy ra một cái bình sứ cùng với một cây kim bạc. Đổ chất lỏng trong bình sứ lên trên cây kim châm. Trong tích tắc, chiếc kim màu bạc sáng rực rỡ, đẹp mắt. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cây châm bạc này chứa kịch độc. Khổng Hằng Xuân sững sờ nhìn kim bạc, khóe môi giật giật, muốn nói cái gì đó. Nhưng Phan Lâm dường như không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ của Khổng Hằng Xuân, kéo ông ta từ trên xe lăn xuống. Một tay giữ cổ, tay kia cầm châm bạc lên, chuẩn bị cắm xuống. Không! Khổng lão tiên sinh, đừng! Nhiều người có mặt tại hiện trường la hét, nhưng không có tác dụng. Trong lòng của Phan Lâm tràn ngập sát ý, không thể bỏ qua cho Khổng Hằng Xuân. Bởi vì người này dám cùng với những người xung quanh uy hiếp hắn. Đây là điều cấm kỵ đối với Phan Lâm. Bởi vậy, hắn không chút lưu tình. Nhưng ngay lúc kim bạc chuẩn bị đâm vào cơ thể của Khổng Hằng Xuân, thì một tiếng gầm giận dữ vang lên. Lâm tiểu tử, mau dừng lại! Phan Lâm cau mày dừng lại. Đã thấy Trịnh Nam Thiên cùng với một đoàn người lao lên trên đỉnh núi. Trịnh Nam Thiên vội vàng chạy tới hét lớn. Lâm tiểu tử, đừng làm loạn nữa, mau dừng tay. Nhìn thấy chiến sĩ xông lên đỉnh núi, đám người trên đỉnh núi đều ngây ngẩn cả người. Trịnh tướng quân là Trịnh đại thống lĩnh. Họ đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ông trời có mắt. Ông trời đúng là có mắt mà. Mọi người đều phấn khích. Và ai nấy cũng đều kích động đến phát run. Quân đội đến đồng nghĩa với việc bọn họ được cứu rồi. Bọn họ không tin Phan Lâm vẫn dám chống lại cả quân đội. Lâm Thần Y, hiện tại quân đội chính thức đến rồi. Anh còn không mau thả Khổng Lão tiên sinh ra. Làm cái gì vậy? Còn muốn khiêu chiến sao? Anh thật là to gan đó. Giang Nam Tùng là người đầu tiên đứng lên quát mắng. Phan Lâm liếc ông ta một cái, lãnh đạm nói. Ông cũng nên cân nhắc tình cảnh của bản thân mình đi. Coi như tôi tha cho ông ta, vậy thì còn ông thì sao? Ông không nghĩ tới sao? Giang Nam Tùng run lên, kinh ngạc chỉ vào Phan Lâm. Cái gì? Anh còn muốn động thủ với tôi sao? Hiện tại, tôi muốn động thủ với ai thì sẽ động thủ với kẻ đó. Có vấn đề gì sao? Phan Lâm hùng hổ hỏi. Giang Nam Tùng há miệng, không nói nên lời. Lâm tiểu tử, cậu không thể tùy hứng như vậy. Cậu có biết Giang hội trưởng là ai không? Có biết cái gì là tồn tại ở chỗ này không? Có biết hiện tại đang uy hiếp ai không? Mau thả bọn họ đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Trịnh Nam Thiên lập tức hét lên. Trịnh đại thống lĩnh, nếu ông tới đây để hòa giải, tôi khuyên ông vẫn là nên từ bỏ đi. Phan Lâm tôi hôm nay nguyện ý ra tay. Tôi đã đắc tội với rất nhiều cường giả quyền quý như vậy. Còn có Khổng Hằng Xuân nữa. Nếu tôi để cho bọn họ sống sót rời khỏi đỉnh Yên Phong, tôi cũng không biết bạn bè và người thân xung quanh tôi sẽ phải chịu những tổn thương và uy hiếp nào nữa. Tôi phải đem những mối nguy hại đó giảm xuống mức thấp nhất. Phan Lâm vẻ mặt thất thần nói. Mọi người đều há hốc miệng khi nghe thấy những lời này. Lâm tiểu tử, đừng nghĩ như vậy. Như vậy đi, tôi bảo đảm sau khi anh thả người đi, tôi cam đoan chuyện này sẽ không có ai truy cứu nữa. Thế nào? Trịnh Nam Thiên gấp gáp. Trịnh đại thống lĩnh, chuyện đã đến nước này rồi, tôi sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, tôi sợ rằng ông không có khả năng áp chế những người có mặt tại đây đâu. Ông không có năng lực lớn đến như vậy. Bằng không, sao đến tận bây giờ ông mới xuất hiện chứ? Phan Lâm nhẹ nói. Trịnh Nam Thiên sắc mặt hơi thay đổi, không biết nên trả lời như thế nào. Hoàn toàn chính xác. Nếu như ông ta có năng lực thông thiên, thì làm sao đến tận lúc này mới xuất hiện chứ? Nếu có thể, lúc Phan Lâm chuẩn bị khiêu chiến Phan Quốc Chính, ông ta đã xông tới ngăn cản. Thực chất là Trịnh Nam Thiên cũng có nỗi khổ tâm. Nơi này là Yến Kinh. Tuy rằng Trịnh thống lĩnh, ông vào sinh ra từ trong quân đội, lập công lớn, thành tích xuất sắc, uy phong cao. Nhưng ở chỗ nước sâu không thấy đáy này, cho dù là ông thì cũng không có bao nhiêu năng lực. Tôi biết vậy, cho nên tôi cũng không có trách ông. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cho dù có là như vậy, thì cậu cũng không nên cực đoan. Lâm tiểu tử, cậu làm như vậy là hủy hoại chính mình. Hơn nữa, nếu như giết bọn họ, thì người thân, bạn bè của cậu liệu có được an toàn không? Mỗi một nhân vật ở đây đều có vô số người chống lưng phía sau. Thế lực không nhìn thấy bằng mắt thường được. Những người này chết đi, những người phía sau nhất định sẽ không để cho người thân, bạn bè của cậu được sống tốt. Cậu làm như vậy không phải là tăng thêm gánh nặng cho bọn họ sao? Trịnh Nam Thiên lại thuyết phục. Phan Lâm nghe vậy thì yên lặng gật đầu. Ông nói có lý, cho nên tôi cũng không định chỉ giết hết những người ở đây. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái mét. Trịnh Nam Thiên cũng rùng mình, trợn to hai mắt nhìn hắn. Lâm tiểu tử, Cậu muốn làm cái gì đây? Phan Lâm không nói chuyện, chỉ lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Mọi người nhìn chằm chằm từng cử động của anh ta, không dám lên tiếng. Sau 5 giây, cuộc gọi được kết nối. Tổng Giám đốc Lâm, Hàn Long kính cẩn nói qua điện thoại. Kể từ giờ phút này, tôi muốn ông dùng toàn bộ tài lực, nhân lực của Dương Quang làm giúp tôi một việc. Tổng Giám đốc Lâm, xin cứ phân phó. Tôi muốn ông kiểm tra danh tính, lai lịch và mối quan hệ của tất cả những người có mặt trên đỉnh núi Yên Phong. Bất cứ ai có quan hệ với bọn họ, hãy nhanh chóng điều tra và giao địa chỉ và vị trí của những người này cho tôi. Tôi sẽ cung cấp cho ông tên tuổi của những người này ngay bây giờ. Phan Lâm nhẹ nói. Trịnh Nam Thiên nghe thấy những lời này, dường như đã ý thức được chuyện gì đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm tiểu tử, người là... Phan Lâm phớt lờ ông ta, đặt điện thoại di động xuống sau khi đã báo cáo tên của một số người đã đe dọa và xúc phạm anh tại hiện trường. Sau đó quay sang Trịnh Nam Thiên, bình tĩnh nói. Trịnh thống lĩnh, Vì thế lực đằng sau của những người này cũng sẽ đe dọa người thân và bạn bè của tôi. Sau khi giết họ, tôi sẽ lại giết tiếp những người đó. Không phải là được rồi sao? Tôi tin vào bốn chữ diệt cỏ tận gốc. Một lời nói như sấm chấn động lòng người. Ai có thể nghĩ tới người này lại được xưng là thần y, một người hành y tế thế. Tại sao lại có thể điên cuồng tàn nhẫn như vậy? Đồ điên! Anh là đồ điên! Anh có biết anh đang nói cái gì không? Trời ạ! Lâm thần y! Tôi sai rồi! Buông tha cho tôi đi! Trước đây tôi là ngoài ý muốn. Lâm thần y! Anh đừng làm như vậy! Buông tha cho tôi! Buông tha cho người nhà của tôi đi! Cầu xin anh! Con người gục xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất mà gào khóc. Mọi người đều bị lời nói điên cuồng của Phan Lâm làm cho sừng sốt. Trịnh Nam Thiền im lặng hồi lâu, ngơ ngác nhìn Phan Lâm, trong lòng chấn động cũng không nói nên lời. Tên điên, đây là một kẻ điên rồ. Nhưng từ ngày đầu tiên gặp mặt Phan Lâm, ông ta đã biết người đàn ông này điên cuồng như thế nào. Nếu như anh ta không điên, làm sao có thể đạt tới thành tựu như ngày hôm nay chứ? Nhưng chính vì sự điên rồ của anh ta nên mới dẫn đến kết cục này. Lâm tiểu tử, tôi... Trời ơi! Lúc này Trịnh Nam Thiên không biết nên thuyết phục như thế nào. Đột nhiên, Giang Nam Tùng ở đằng kia nghiêm nghị gào lên. Mọi người đừng sợ. Đừng sợ người này. Hắn không giết được tất cả chúng ta đâu. Hắn không có năng lực đó. Yến Kinh không phải là Giang Thành. Hắn chẳng qua chỉ là đang hù dọa mọi người thôi. Đừng sợ. Lời nói vừa dứt, mọi người lập tức quay mắt nhìn sang. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn sang Giang Nam Tùng. Cái gì? Giang hội trưởng... Ông muốn tôi bắt đầu từ ông sao? Tôi không tin. Họ Phan kia, người không phải là thần tiên. Người còn có thể có thủ đoạn thông thiên sao? Tôi nói cho anh biết. Anh có thể giết tôi. Nhưng nếu như muốn hù dọa tôi, thì có cửa đâu. Hôm nay, có thể tôi sẽ chết trong tay của anh. Nhưng tại đây, tôi tin rằng anh sẽ phải chịu quả báo. Nhất định là vậy. Giang Nam Tùng gầm lên, hai mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Hắn biết không thể chạy trốn, Phan Lâm nhất định sẽ giết hắn, cho nên hắn đơn giản là từ bỏ. Hắn biết bản thân chạy không thoát. Phan Lâm chắc chắn sẽ giết chết hắn, nhưng cho dù có phải chết trong tay của Phan Lâm, thì hắn cũng sẽ không thể biến thành trò cười của người trong thiên hạ được. Về phần Phan Lâm nói, anh ta sẽ giết cả nhà hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Hôm nay, Phan Lâm căn bản không thể rời khỏi trên đỉnh núi Yên Phong. Không nói đến Trịnh Nam Thiên đã phong tỏa ngọn núi này, mà các cao thủ của các thế gia tại đây có lẽ đã đứng kín chân núi. Giang Nam Tùng trong lòng hung tợn suy nghĩ, nhưng mà Phan Lâm lại mỉm cười. Nụ cười quỷ dị khiến cho mọi người bất giác giật mình. Anh khẽ gật đầu nói nhỏ, tôi vốn dĩ không có ý định sẽ khai đao với ông, nhưng nếu như ông đã nói như vậy, thì được thôi. Trước hết, tôi sẽ bắt đầu từ ông. Anh muốn làm gì? Giang Nam Tùng giật mình. Trong lòng nhất thời lạnh lẽo, cái cảm giác có chuyện không ổn sắp xảy ra. Thực hiện mong muốn của ông thôi. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó quay đầu lại. Bạch Thiếu Quân. Sư phụ, Bạch Thiếu Quân nghiêm mặt nhìn Phan Lâm. Đây là điện thoại di động của tôi. Một lúc nữa, Hàn Long sẽ gửi toàn bộ thông tin của gia tộc Giang Nam Tùng tới. Anh có thể theo thông tin trên điện thoại di động này mà lấy đầu của tất cả những người trong gia tộc Giang Nam Tùng tới đây. Đưa tới trước mặt Giang Nam Tùng. Bạch Thiếu Quân sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn do dự. Sư phụ, người... Người thật sự muốn làm như vậy sao? Tôi sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả. Phan Lâm lạnh lùng nói. Bạch Thiếu Quân im lặng, suy nghĩ một chút. Sau đó hắn nắm chặt tay nói. Vâng, sư phụ. Nói xong, anh ta lập tức xoay người rời đi. Cản hắn lại! Trịnh Nam Thiên hét lên. Rất đông các quân sĩ chạy tới, cản lại đường đi của Bạch Thiếu Quân. Chẳng mấy chốc, mọi người lập tức vây quanh anh ta. Nhưng Bạch Thiếu Quân đường đường là thiên kiêu đứng trong top 10. Người thường sao có thể giữ lại được đây? Bạch Thiếu Quân ba bước thành hai, trực tiếp hất tung những chiến sĩ này xuống đất, nhắm thẳng hướng xuống chân núi mà đi. Đám đông kinh ngạc, sắc mặt của Trịnh Nam Thiên cũng vô cùng ảm đạm, trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm. Giang Nam Tùng sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt hắn trợn tròn, cả gan mà run lên. Nhìn Bạch Thiếu Quân sắp rời khỏi đỉnh núi, nội tâm của Giang Nam Tùng cuối cùng cũng tan tành, cả người như sụp đổ. Người dưới núi còn không biết Bạch Thiếu Quân là đệ tử của Phan Lâm, bọn họ nhất định sẽ không ngăn cản anh ta. Hơn nữa, Đường Đường là một thiên kiêu. Muốn giết một người bình thường thì quá là đơn giản. Giang Nam Tùng vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn thông báo cho người nhà của hắn ta. Nhưng ngay khi điện thoại được lấy ra thì bất ngờ vỡ nát. Xem ra, chính là khí kình của Phan Lâm làm vỡ chiếc điện thoại của ông ta. Nhìn những mảnh vỡ của chiếc điện thoại di động văng ra khỏi lòng bàn tay, Giang Nam Tùng lúc này dường như cảm thấy trái tim ông ta như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Không! Ông ta không thể chịu đựng được nữa. Ông ta không thể nhịn được. Đột ngột đứng dậy và gầm lên. Ông ta điên cuồng lao tới, ôm chặt đùi của Bạch Thiếu Quân. Bạch Thiếu Quân nhíu mày, không có dãy giụa, chỉ là liếc hắn ta một cái. Phan Lâm cũng thuận thế nhìn qua. Nhìn thấy Giang Nam Tùng giống như là biến thành một người khác vậy, ông ta khàn giọng cầu xin. Đừng làm hại người nhà của tôi. Không, không, xin anh. Bạch Thiếu Quân mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn ông ta. Giang Tùng ý thức được có cầu xin Bạch Thiếu Quân thì cũng vô dụng. Lập tức xoay người quỳ trên mặt đất, hướng về phía Phan Lâm, điên cuồng mà dập đầu, bật khóc cầu xin. Lâm Thần Y, xin anh hãy buông tha cho người nhà của tôi, thả người nhà của tôi ra đi. Tôi tin hết rồi. Muốn giết thì giết tôi đi, đừng có hại gia đình của tôi, làm ơn. Ông ta khóc lớn, lần này hoàn toàn sợ hãi. Điện thoại bị hỏng, không có thông báo được cho gia đình. Bạch Thiếu Quân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của anh ta. Nếu như Bạch Thiếu Quân thật sự lấy đầu của những người thân bằng cố hữu của ông ta, vậy thì chẳng phải ông ta sẽ trở thành tội đồ của gia tộc sao? Ông ta không thể chịu nổi một đả kích lớn như vậy. Ông ta không muốn nhìn những thân bằng cố hữu chỉ còn lại cái đầu. Ông ta thà chết ngay bây giờ còn hơn là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sao vậy? Biết sợ rồi sao? Phan Lâm nhìn Giang Nam Tùng nhàn nhạt hỏi. Sợ, rất sợ. Lâm Thần Y, mau thả người nhà tôi đi. Anh muốn chém, muốn giết tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ không nói một lời oán hận. Làm ơn đi. Giang Nam Tùng gào khóc. Hồi phó Ngô Bá Sương và những người khác im lặng nhìn bộ dạng của Chủ tịch Hiệp hội Võ Đạo như vậy. Trong lòng họ đều trăm mối ngổn ngang. Nhìn Giang Nam Tùng lúc này, Phan Lâm lại nở nụ cười. Nụ cười thật gớm ghiếc. Ông cầu xin tôi sao? Thật thú vị. Trước đó, các người uy hiếp tôi, không cho phép tôi giết chết Phan Quốc Chính. Còn nói, nếu như tôi đả thương Phan Quốc Chính, thì sẽ giết cả nhà tôi, giết chết thân bằng cố hữu của tôi. Thì bây giờ, tại sao lại không nghĩ tới chứ? Đôi mắt đỏ như máu, anh đặt câu hỏi một cách dứt khoát. Toàn trường sững sờ, tất cả mọi người đều im lặng, không dám mở miệng. Cách làm người của Phan Lâm thực ra rất đơn giản. Có ân báo ân, có thù báo thù. Anh lớn lên trong một gia tộc tàn nhẫn, lạnh lùng như nhà họ Phan. Mẹ ruột bị bắt nạt, chịu đủ mọi ức hiếp vì thân phận. Anh lớn lên trong sự dè bỉu của vô số người. Vì vậy, anh ấy rất coi trọng những người đối xử tốt với mình, càng thêm coi trọng tình cảm. Hiện tại, những người này lại uy hiếp anh cùng những người bên cạnh anh. Anh làm sao có thể để yên như vậy được? Hiện tại, các người biết sợ rồi sao? Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Bạch Thiếu Quân, động thủ đi. Về phần người ở đây, cũng cùng nhau đi chết hết đi. Phan Lâm về mặt dữ tợn, trực tiếp lấy ra kim quang màu bạc, phóng về phía Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân. Toàn trường chấn động, sự điên cuồng của Phan Lâm vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Lâm tiểu tử, dừng tay! Trịnh Nam Thiên kêu la thảm thiết, vội vàng chạy tới ngăn cản, nhưng tốc độ của ông ta quá chậm so với Phan Lâm. Những người xung quanh căn bản là không dám đứng ra ngăn cản. Dù sao thì bọn họ tự thân khó đảm bảo. Trong lòng của Phan Lâm đã bao trùm sát ý. Những lời này của bọn họ căn bản là đều nghe không lọt tai. Nhưng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một đạo khí tức màu vàng ròng đánh tới từ trên không trung, đập vào hai đạo kim quang màu bạc trong tay Phan Lâm. Trong nháy mắt, hai chiếc kim bạc đã biến thành bột phiêu tán ngay tại chỗ. Phan Lâm bất giác dừng lại. Tốt! Sắc mặt của Phan Lâm siết chặt căng thẳng, lập tức nhìn về nơi phát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng lại chỉ nghe thấy một thiên âm phiêu đãng truyền tới. Lâm Thần Y, xin cậu hãy đừng đại khai sát giới. Xin hãy nề chút tình mọn của bà lão này mà tha cho bọn họ. Thanh âm vừa dứt, trên không trung lơ lửng xuất hiện một bà lão với dáng người mảnh khảnh, ăn mặc giản dị, đang từ từ đáp xuống trước mặt Phan Lâm. Chớ có nhìn dáng vẻ già nua của bà lão mà coi thường, Một chiêu vừa rồi của bà ấy giống như là thần tiên vậy, khiến cho toàn trường đều chấn động. Phan Lâm cũng sừng sốt, nhìn chăm chú vào bà lão, vẻ mặt căng thẳng. Tuy rằng khí tức của bà lão này rất bình thường, nhưng không hiểu sao Phan Lâm lại hoàn toàn không nhìn ra được. Thần thái của bà ta thần bí, tinh xảo, khó lường. Cao thủ, người này nhất định là đỉnh phong cao thủ. E rằng so với hai vị sư phụ do Khổng Hằng Xuân đưa tới còn hơn một bậc. Thậm chí ngay cả Phan Quốc Chính sau khi uống thuốc cường hóa cơ thể, chỉ sợ trước mặt hắn thì cũng không làm gì được. Yến Kinh thực sự là nơi ngọa hồ Tàng Long. Thế mà lại có một nhân vật như vậy. Lão nhân già là ai? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Nhưng không đợi câu trả lời của bà lão, Khổng Hằng Xuân, Giang Nam Tùng và những người khác ở đây đã vội vàng quỳ xuống khi nhìn thấy vị cứu tình. Võ sư phù sao? Là võ sư phù. Bà, giúp tôi, xin bà hãy giúp tôi. Đã có người quỳ xuống khóc lóc cầu xin, mà theo lời nói của những người kia rơi xuống, toàn trường đều trở nên ngây ngốc. Chuyện gì vậy chứ? Bà ấy là võ sư phù sao? Truyền thuyết của Yến Kinh. Trời ạ, thật sao? Võ sư phù vẫn chưa chết sao? Nếu vậy, bà ta năm nay cũng phải 150 tuổi rồi, đúng chưa? Thần tiên, đây là thần tiên sống. Những người xung quanh đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào võ sư phù mà bàn tán. Thần tiên sống sao? Không, tôi đã nhìn thấy bà lão này. Hình như là bà ta bán rau ở chợ rau Bắc Khu thì phải. Tôi nhớ lần trước tôi có mua rau cho bà ta mà. Bà ta là truyền thuyết của Yến Kinh sao? Võ sư phù sao? Có thật không vậy? Một số người thắc mắc và kinh ngạc nói. Bà cụ cười nhạt. Tôi già rồi, đã rửa tay gác kiếm từ lâu, bỏ ngoài tai những lo toan của thiên hạ, sống ẩn dật ở Bắc Khu. Ngày nào tôi cũng trồng rau, mang ra chợ Bắc Khu để bán, đổi lấy chút củi gạo, dầu, muối. Thì ra là thế. Thế nhân giật mình. Hôm nay tôi cũng nhận được một cuộc gọi. Nghe nói Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân gặp chuyện không may. Vốn nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng chưa từng nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Lâm Thần Y, chuyện như thế nào thì tôi cũng đã được nghe chi tiết. Thật ra là Khổng Hằng Xuân và Giang Nam Tùng sai, nhưng cậu có thể nể mặt lão phu mà tha cho bọn họ được không? Võ sư phụ mỉm cười quay sang nói với Phan Lâm. Đối với võ sư phụ, Phan Lâm cũng đã từng nghe nói qua. Người ta nói rằng 100 năm trước, người này đã đánh khắp Yến Kinh, 20 tuổi thành danh, 30 tuổi lập thế, 40 tuổi khai tông lập phái, 50 tuổi vô địch thiên hạ. Sau đó thì bà ta đã như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Nghe nói bà ta đã ẩn cư, chuyên tâm nghiên cứu võ học. Chiến tích của bà ta đủ để xưng danh truyền thuyết. Tại Yến Kinh có vô số truyền thuyết, nhưng truyền thuyết về võ sư phù là phổ biến nhất. Vì mê võ công đến cảnh giới yêu ma, nên bà ta được gọi là võ sư phù. Nếu nói về võ công tạo nghệ, võ sư phù đứng thứ hai thì e rằng không ai dám xưng thứ nhất. Sự tồn tại như vậy không dễ trêu chọc. Nhưng giờ phút này, Phan Lâm cũng không sợ hãi. Lão nhân già, bà là đang ra lệnh cho tôi hay là đang cầu xin tôi vậy? Phan Lâm thờ ơ nhìn võ sư phụ hỏi. Cứ coi như là bà già này đang cầu tình đi. Đời ta chưa bao giờ phải cầu xin ai. Nhưng ta đã từng làm việc cho Hiệp hội Võ Đạo, giữ chức hội trưởng nhiều năm về trước. Hiệp hội Võ Đạo cũng đã có ơn đối với ta. Vì vậy, ta phải cứu Giang Nam Tùng. Về phần Khổng Hằng Xuân, huynh trưởng của ông ta cũng chính là người chồng đã khuất của ta. Cho nên nếu như bà lão này có thể giúp đỡ, thì ta sẽ giúp đỡ. Lâm Thần Y, nếu hôm nay anh nể mặt lão bà này nợ anh một ân huệ. Chỉ cần anh bằng lòng buông tha cho bọn họ. Nguyên lai, lão bà có thể bất cứ trả giá làm việc cho anh. Thế nào? Võ sư phù cười nói. Lời này vừa được nói ra, vô số người trợn tròn mắt há miệng, hô hấp dồn dập, tìm như muốn nhảy lên tới cổ họng. Có thể nhận được sự giúp đỡ của võ sư phù là chuyện đáng quý cỡ nào. Võ sư bây giờ đã 150 tuổi. Chưa nói đến thành tích võ học của bà ấy là vô song, thống lĩnh bốn phương. Chỉ cần nói những mối quan hệ mà bà ấy tích lũy được trong Yến Kinh bao nhiêu năm qua, đã là một chuyện khủng khiếp, không thể diễn tả bằng lời. Thế lực của Khổng Hằng Xuân rất lớn sao? Đúng, quả thật nó rất lớn. Nếu ông ta ra tay, cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn Dương Quang, thì cũng sẽ khiến cho Dương Quang co quắp, sống dở chết dở. có thể khiến cho Phan Lâm lột xuống một lớp da. Nhưng những thế lực này của Khổng Hằng Xuân so với võ sư phụ cũng không là gì hết. Tuy rằng bà ta không phải là quan cao chức trọng, lại rất lớn tuổi, nhưng nếu như bà ta dậm chân, e rằng Yến Kinh sẽ ba lần rung chuyển. Đây không còn là Đại Phật nữa, đây có lẽ có thể so sánh với Phật Tổ. Đám người kinh ngạc nhìn lên, Trịnh Nam Thiên vui mừng khôn xiết, vội vàng la lên. Lâm tiểu tử, cậu còn làm gì vậy? Còn không mau đáp ứng yêu cầu của bà sao? Không phải cậu lo lắng đám người Khổng Hằng Xuân sẽ trả thù cậu sao? Hiện tại có võ sư phù, ai dám động tới cậu chứ? Cậu mau đồng ý rồi thả bọn họ đi. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, bà đã nói như vậy, anh cũng nên vừa lòng. Võ Hoàng cũng vội vàng đứng lên thuyết phục. Chẳng lẽ anh không định cho bà mặt mũi sao? Bà ấy còn nhiều tuổi hơn cả ông nội của anh. Bây giờ, bà ấy là tiền bối của anh. Ít nhiều gì thì cậu cũng nên tôn trọng bà ấy. Đám người xung quanh hết lời thuyết phục. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm đột nhiên lắc đầu, ngây người nói. Thả người đi sao? Sợ là tôi không làm được. Ngay khi giọng nói cất lên, cả khán phòng đều lặng đi. Mọi người đều sững sờ. Đó là võ sư phù, đó là truyền thuyết của Yến Kinh. Bây giờ vị đại Phật như vậy đích thân cho Phan Lâm một bậc thang để đi xuống. Phan Lâm không có mượn sức mà xuống dốc sao? Ngược lại hắn còn cự tuyệt sao? Chẳng lẽ hắn thật sự có ý định ngọc nát đá tan sao? Lâm thần y, cậu có ý gì chứ? Đã đến lúc này còn dám nói giọng điệu bá đạo như vậy sao? Chẳng lẽ cậu không biết ai đang đứng trước mặt cậu sao? Khổng Hằng Xuân tức giận la lên. Tôi biết, nhưng vậy thì sao chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi, trên mặt không chút sợ hãi. Lâm tiểu tử! Trịnh Nam Thiền vừa giận, vừa hận rèn sắt không thành thép, không biết nên nói cái gì. Khổng Hằng Xuân không thể ngồi yên, nghiến răng nghiến lợi mà quát lên. Bà, ngài cũng đừng phí sức nói chuyện với cái tên không biết sống chết này nữa. Nếu như hắn muốn tìm chết, thì ngài mau thành toàn cho hắn ta đi, không cần để ý đến chúng tôi nữa. Khổng Hằng Xuân tôi tới đây hôm nay, đã dám có mặt ở đây thì đã không còn sợ bị giết chết nữa. Tôi không sợ, ra tay đi, chỉ cần giết chết hắn là được rồi. Đúng vậy, bà, hắn không cho người mặt mũi, người này quá đáng ghét. Giết hắn đi. Hắn muốn ngọc nát đá tan thì chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Một số người tràn đầy phẫn nộ, họ cũng không còn quan tâm đến sống chết của bản thân nữa. Nhưng lúc này, võ sư phù đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phan Lâm, khàn giọng hỏi. Lâm thần y, điều kiện lão phu đưa ra còn chưa đủ tốt sao? Đã vậy thì cứ nói đi. Chỉ cần cậu nói thì có thể là được. Thà cho những người này, bất cứ yêu cầu gì, lão phù cũng có thể hứa với cậu. Khi những lời này rơi xuống đất, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bà lão. Đây không còn là một yêu cầu nữa, đây là cầu xin. Phan Lâm hiện tại không còn đơn giản để cho võ sư phù thiếu nợ ân tình. Anh ấy có thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Phan Lâm lại do dự. Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ trong một thời gian dài, cũng không biết qua bao lâu mới mở miệng nói. Bà khách sáo rồi. Tôi cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Tôi muốn bà đến Dương Quang làm trợ lý cho tôi. Hàng ngày tôi sẽ trả lương cho bà. Nhưng tôi muốn bà làm cái gì thì bà phải làm cái đó. Nhưng bà yên tâm đi. Thời gian sẽ không quá dài đâu. Chỉ có 10 năm thôi. Nếu bà đồng ý, tôi sẽ không quan tâm đến những người này nữa. Thế nào? Ngay khi câu nói này được phát ra, toàn trường như bùng nổ. Cái gì? Lâm thần y, anh còn dám kêu bà làm việc cho anh sao? Anh, cái đồ khốn kiếp, anh cho rằng anh là cái thá gì chứ? Thật là không biết trời cao đất rộng. Bà, đừng để ý tới hắn nữa. Tên nhóc này kiêu căng ngạo mạn, không biết trời cao đất rộng là gì. Đúng là đáng chết mà. Phan Lâm, người thật lớn mật. Người có biết võ sư bà ở Yến Kinh có vị trí như thế nào không? Còn dám kêu bà gia nhập Dương Quang của người sao? Muốn Dương Quang không thể tồn tại sao? Đám người gầm lên thảm thiết. Làm sao có thể đồng ý chứ? Nhưng Phan Lâm cũng không thèm để ý tới. Chỉ lặng lặng nhìn võ sư phù, chờ đợi câu trả lời của bà ta. Võ sư phù do dự một chút, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. Lâm thần y, lão phu gia nhập công ty của cậu cũng không biết làm cái gì cả. Tại sao phải làm khó bà già này chứ? Bà không cần phải tự coi nhẹ bản thân mình như thế. Tôi nghĩ bà chỉ cần quét sàn cho công ty tôi là đủ rồi. Chẳng lẽ bà còn không biết quét sàn sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Bà lão im lặng. Cũng không biết đã qua bao lâu. Bà hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Được rồi, tôi hứa với cậu. Chỉ cần cậu có thể thả những người này đi, tôi sẽ đến công ty của cậu quét sàn cho cậu trong vòng 10 năm. Vừa dứt lời, cả khán phòng đều im lặng, mọi người đều ngây ngốc. Kể cả Võ Hoàng, Trịnh Nam Thiên, thậm chí là Bạch Thiếu Quân, Chiêm Nhất Đào đều ngẩn ra. Họ đều đang nghe nói về võ sư phù, biết sự tồn tại này có ý nghĩa như thế nào. Vậy mà người này lại muốn đến Dương Quang làm công việc quét dọn cho Phan Lâm sao? Có phải là quá khoa trương rồi không? Đây có phải là sự thật không vậy? Không ai có thể chấp nhận chuyện này, nhưng sự thật lại là vậy. Bà đã sảng khoái đồng ý như vậy. Nếu Lâm Mỗ còn từ chối nữa thì đúng là không biết tốt xấu. Lát nữa tôi sẽ kêu Hàn Long đích thân lái chuyền cờ riêng tới Yến Kinh làm thủ tục nhập cảnh cho bà. Sau đó bà sẽ làm việc trong Dương Quang. Trong thời gian này tôi chính là ông chủ của bà. Tôi yêu cầu bà làm cái gì thì bà sẽ làm cái đó, đúng chứ? Phan Lâm hỏi lại. Võ sư phù dừng lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần yêu cầu của cậu không vi phạm nguyên tắc thì tôi sẽ hứa với cậu. Được, Phan Lâm hoàn toàn đồng ý. Nguyên tắc sao? Tuy khái niệm này rất mơ hồ, không ai có thể nói hết được. Nhưng đối với Phan Lâm mà nói, không còn quan trọng nữa. Bởi vì anh đã có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay. Chỉ cần có võ sư phù ở đây, anh tin rằng sẽ không có ai dám làm gì anh và Dương Quang. Nếu không thì... đó là chống lại võ sư phù. Toàn trường không thể chấp nhận một kết thúc như vậy. Nhưng điều này do bà đề xuất, không ai có thể phản bác được. Hồng tiên sinh, lần này... ngay cả võ sư bà cũng về phen Lâm Thần Y. Chúng tôi phải làm sao đây? Người bên cạnh Khổng Hằng Xuân run rẩy, khóc không ra nước mắt. Bình tĩnh đi, bà nhất định là đã có biện pháp ngăn cản. Nhất định sẽ không khuất phục trước sự ép buộc và dụ dỗ của Lâm Thần Y đâu. Khổng Hằng Xuân nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên ra hiệu với bà lão. Bà lão biết vậy, lập tức tiến lên, ôm quyền chào Phan Lâm. Lâm tiên sinh, ngài có gì sai bảo? Khi lời này rơi xuống, toàn trường như hóa đá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 231 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.